Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278. Đi theo ngươi một đời, Chu Hạ lái xe cùng Mỹ Na đến ngày hôm trước mướn phòng. Vô tình càn khôn bên trong, điên loan đảo phượng, chống đỡ đình rách nguyệt, thẳng bị tiêu phí, một trận chính phụ năng lượng lẫn nhau trao đổi kết thúc. Nhìn một bên chói lọi, so với vừa nãy càng kiều mị động lòng người, tăng thêm mấy phần mị hoặc Mỹ Na, Chu Hạ cảm giác cái gì cũng đáng giá. Hắn thở phào một hơi thở, vừa mới nằm vật xuống một bên nghỉ ngơi, lại đột nhiên thấy chỗ phải bên dưới mơ hồ có chút đau. Đây là thận địa phương sao? Lúc này mới 20 tuổi a, rốt cuộc tình huống gì? Chu Hạ đất thời tâm tình hỏng bét rồi. Này 4 ngày 4 đêm, hắn từ giết uổng đen, từ hung ác đến bạch, trải qua lớn nhỏ hơn 10 chiến, Mỹ ở trong đó, làm không biết mệt, không nghĩ tới thân thể cái này thì đối với hắn ra cảnh cáo. Thật là đang làm tử lộ thượng chưa từng có từ trước đến nay địa chạy như điên a. Liền này qua hết trung thu từ lão gia trở lại tiểu ái. Còn triệu hoán hắn buổi tối đi trường học gặp mặt, đó chính là 4 ngày ngũ đêm. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt đến, nhìn một chút một bên vẫn chờ trở lại một Mỹ Na. Vội vàng khuyên nhủ, Mỹ Na, mau dậy đến, ca ca đưa ngươi đi giờ học, một hồi có thể muốn tới trễ rồi. Ta không mà, buổi chiều chính là nghệ thuật đại cương, ta không muốn đi nghe. Ta muốn cùng ca ca chung một chỗ. Mỹ Na ôm Chu Hạ cánh tay làm nũng đến. Nháy mắt một cái, lại thấy được dưới bàn trang điểm trên cái băng có một bộ màu hồng thời thượng nữ Âu phục. Nơi này tại sao có thể có nữ trang? Nhìn còn có chút quen mắt. Chu Hạ cũng không biết Mỹ Na dị thường. Ngồi dậy, lôi Mỹ Na, mau dậy đi. Buổi chiều ta còn có sự tình. Ca ca. Nhân ra không mà, cái gì sự tình có thể so sánh Mỹ Na còn trọng yếu hơn. Người ngày hôm sau lại muốn đi chụp diễn, nhân ra 1-2 tháng cũng không thấy được ngươi, nhớ ngươi có thể làm sao bây giờ? Mỹ Na dùng mềm mại đáng yêu thanh âm làm nũng đến. Béo mập đầu lưỡi liếm môi dưới, hàm răng cắn nở nang môi đỏ mọng, ánh mắt tràn đầy trông đợi ý tứ. Chu Hạ nhất thời yêu tinh này cử động làm ngũ mê ba đảo. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà nói. Được rồi, kia ca cũng chỉ có thể liều mình theo quân tử. Hì hì, ca ca thật tốt, nhưng là ngươi mới vừa rồi thật giống như không lúc trước lợi hại a. Mới 15 phút nha, Mỹ Na cười đùa bổ túc một đao. Chu Hạ cau mày, liếc nhìn Mỹ Na cái mông. Nâng tay lên cuối cùng vẫn đặt ở đầu còn không có trưởng tốt trên ót. Mỹ Na nhất định là vô tâm chi ngữ. Cùng với nàng so đo làm gì a? Ca ca, có thể sao? Mấy phút sau đó, Mỹ Na thấy Chu Hạ nằm ở còn vừa không nói lời nào. Lắc hắn nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là có thể sao? Ta lúc nào không thể quá, nhìn ta không giết ngươi kêu ba ba. Chu Hạ dồn khí đan điền, nộ từ tâm lên, dùng tức giận thi triển hắn thái cực quyền pháp, hai tay ở trước ngực làm thái cực ôm cầu động tác. Một cái dưa hấu viên vừa tròn, phách nó một đao thành hai nửa, ngươi một nửa đến, hắn một nửa. Theo Chu Hạ thi triển quyền pháp, Mỹ Na mềm mại đáng yêu e lệ âm thanh vang lên. Chu Hạ lần nữa xách súng lên ngựa. Chinh chiến sát phạt đứng lên, lần này tốt hơn nhiều, ước chừng 40 phút, cho đến Mỹ Na thật cầu xin tha thứ, lầm bối phận, Chu Hạ ngực trung phương mới tức giận mới tiêu tán, nằm ở một bên minh tưởng khôi phục thể lực thời điểm. Chu Hạ không khỏi nghĩ tới thể giáo Ngô lão sư, quyết định lần sau đi thời điểm, nhất định phải hỏi một chút hắn. Có hay không có cái gì luyện thận võ công? Ca ca, ta cho ngươi nhìn bọn ta du lịch hình đi. tỷ tỷ của ta mới vừa rồi từ máy ảnh kỹ thuật số bên trong chuyển tới trong máy vi tính. Cho ta tới, Mỹ Na nghe được điện thoại di động kêu. Leo đến đầu giường cầm điện thoại di động tới, nằm ở Chu Hạ bên cạnh, cho hắn nhìn trong điện thoại di động xem tướng. Hai tỷ muội du ngoạn nội mông hình, cưỡi ngựa bôn trì, cao xa lam thiên, vô ngần bãi cỏ, cảnh sắc rất là mỹ lệ, nhưng là một đôi tuyệt sắc hoa tỷ muội mới là phong cảnh đẹp nhất. Đặc biệt là một ít mặc mông cổ dân tộc quần áo trang sức, làm cho các nàng dị vực Mỹ càng hơn mấy phần. Chu Hạ liếc mấy lần, Mỹ Na tỷ tỷ cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là so với Mỹ Na khuôn mặt càng gầy, không có như vậy nhu mỹ. Ca ca, tỷ tỷ của ta đẹp không? Mỹ Na tựa sát Chu Hạ, cầm điện thoại di động lật lên từng tấm hình. Ừ, đẹp vô cùng, nhưng vẫn là Mỹ Na xinh đẹp nhất. Ha ha, nào có, tỷ tỷ của ta cũng rất đẹp, chỉ là nàng thích dám đen chính mình mà thôi. Mỹ Na giải thích. Há, vậy cũng tốt, các ngươi như thế đẹp đẽ. Chu Hạ không lời nói. Ca ca, tỷ tỷ của ta nói, rất cảm tạ ngươi đối với ta chiếu cố, đối với chúng ta ra chiếu cố, còn muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Ngươi nói, ta lúc nào mang nàng tới gặp một chút ngươi? Không cần đi, ta giúp ngươi là hẳn, ai cho ngươi là ta Mỹ Na rồi, nhưng là ba mẹ ta cũng để cho nói làm người muốn tri ân đồ báo. Để cho ta tỉ tỉ thay bọn họ thật tốt cảm tạ ngươi a. Không cần, có ngươi hào hào cảm tạ ta là tốt. Chu Hạ cười đễu giả nói đạo. Mỹ Na hơi sững sờ, nghe ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, lập tức nhíu lại đẹp đẽ gương mặt, vểnh miệng đạo, hừ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tỷ tỷ của ta mới không phải nếu như vậy cảm tạ ngươi. Không phải là, ta nơi nào có cái ý này? Ngươi chính là có, ngươi không chỉ yêu thích ta, ngươi lại còn thích nàng. Lớn hơn ngươi nhiều nữ nhân như vậy, đối với ta tỷ tỷ khẳng định cũng lòng mang ý đồ xấu. Mỹ Na vừa nói chỉ một cái trên cát kia thân màu hồng nữ sĩ Âu phục. Nàng cuối cùng là nhớ tới mặc quần áo này chuyện gì xảy ra. Chu Hạ liếc mắt nhìn, lúc này mới hiện kia trương màu hồng trang điểm đắng quần áo của thượng. Đường đường lại không có mang đi mặc quần áo này. Chuyện này, không phải là một bộ quần áo sao? Có thể là kim ương ương hoặc là đoạn bội san. Chu Hạ mở mắt nói bừa. Hừ, ta xem ngày hôm qua công ty ký hợp đồng nghệ sĩ tin tức. Há, thật đúng là ta cũng quên. Ký hợp đồng sau đó, ta mời công ty người đi trung thu ăn chung. Sau đó thật giống như Đường Yên cầm quần áo làm dơ. Ta để cho đoạn bội san mua một bộ. Thật giống như cho nàng đổi. Nhưng là, nơi này là ngươi mướn phòng. Hay lại là phòng ngủ a? Mỹ Na đều ngu, nói láo này có phải hay không là quá giả đây? Ai nha, khác suy nghĩ nhiều như vậy, chính là một bộ quần áo mà thôi. Mỹ Na ở ca trong mắt của ca đẹp nhất, ngươi không phải là lo lắng tỉ tỉ ngươi ấy ư? Ngươi đừng để cho nàng tới cảm tạ ta, như vậy ngươi chung quy không có lý do gì hoài nghi ta đi. Chu Hạ cũng là không nói gì địa đạo. Mỹ Na nhớ tới quần áo trên người là đường đường sau, tâm lý đương nhiên là không vui, muốn mượn cơ hội làm khó dễ Chu Hạ, không nghĩ tới căn bản là vô dụng, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Nàng tính cách chính là như vậy, không hề thiện lời nói, chỉ có thể nước mắt ở trong đôi mắt lờn vờn, vểnh miệng sinh buồn bực. Được rồi, Mỹ Na không tức giận. Ngươi có yêu cầu gì nói cho ca ca, ca ca nhất định thỏa mãn ngươi. Hừ, Mộng Na hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới sự tình tới đạo. Ca ca, ta muốn tỷ tỷ của ta cho ta làm người đại diện. Nàng nhưng là ta thân nhất nhân, nhất định sẽ cho ta cân nhắc hết thảy. Tỷ tỷ ngươi a, nhưng là người đại diện cũng phải thượng cương chứng a. Tỷ tỷ ngươi không phải là nữ tiếp viên hàng không sao? Không sao a, tỷ tỷ của ta rất thông minh, rất nhanh thì có thể bắt được người đại diện hành nghề chứng. Hơn nữa nàng so với ta dũng cảm rất nhiều, nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Vậy cũng tốt, chờ ngươi năm thứ hai đại học sau đó chính thức xuất đạo, lại để cho tỷ tỷ ngươi tới cho ngươi làm người đại diện đi. Nhưng là tốt như vậy ấy ư? Mới vừa rồi ngươi nhưng đối với ta rất không tín nhiệm a. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sau. Lại thấy Mỹ Na thật là nghĩ đến cái gì thế tục rất sao. Mới vừa rồi còn lo lắng tỉ tỉ của nàng dê vào miệng cọp. Cái này thì hướng miệng hùm phóng. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi thề là được. Mỹ Na kiều hàm địa đạo. Được, ngươi yên tâm đi. Bây giờ đó ta có thể đưa ngươi đi trở về sao? Ta buổi chiều thật có chính sự. Chu Hạ nhìn thời gian một chút cũng hơn 2 giờ rồi. Nhớ tới hắn còn muốn đi Hoa Sách cùng Vinh Tín Đạt. Dù sao hắn còn thiếu Hoa Sách 2 bộ vai diễn. Những thứ này đều phải thỏa thuận. Ca ca, có cái sự tình, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Mỹ Na thanh âm đột nhiên thấp xuống. Nhân có chút nhút nhát địa hỏi. Há, Mỹ Na nói a. Cái gì sự tình ta đều sẽ giúp ngươi. Chu Hạ thấy Mỹ Na tâm tình biến hóa, nhất thời không giải thích được, vội vàng đáp ứng nói, ta đây muốn đem cha ta kế đó đế đô xem bệnh. Ngươi nói tốt hay không? Mỹ Na đôi mắt đẹp lóe lên trông đợi ánh mắt, ôn nhu nhìn Chu Hạ. Há, ta nhớ được ba ba của ngươi hình như là bệnh tim. Bây giờ như thế nào đây? Hiện tại hoàn hảo, nhưng là thầy thuốc nói, nhiều nhất 1-2 năm liền muốn cân nhắc thân mật tạng. Nếu không, Mỹ Na vừa nói, đột nhiên liền cúi đầu nước mắt đùng đùng rớt xuống. Chu Hạ nhất thời không khỏi tim đau một cái, đem Mỹ Na nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không việc gì, ta đợi một hồi cũng làm người ta an bài, đem người ba nhận được địa cũng đến. Chúng ta thật sớm tìm xứng đôi tim, tìm tốt nhất làm giải phẫu đại phu, hết thảy đều sẽ đi. Ca ca, ô ô, ngươi đối với ta thật tốt. Ta mãi mãi cũng yêu ngươi, đi theo ngươi cả đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Hạ nghe được cái này tràn đầy tâm tư cũng bỏ đi lời tỏ tình. Cả người nhất thời cũng không dừng được nói gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.